khí thế cùng linh mạch không hề kém hơn Hạo Dương Chư Tông, so sánh với Thiên Trụ Phong trong Hoàng Hôn Giới lại càng tương đương không kém. Một đường bay tới đỉnh núi, Nhạc Vũ thoáng cau mày, mắt hiện lãnh mang. Lại không có ở đây. Những yêu loại này chính xác là đồng khí liên chi, thông minh lanh lợi. Cách chương.